3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 609, Hải Đường Thôn. Hạng Thiên Cao còn dám đi tìm Bách Gia Tô. Mặc dù hắn là nhất giới tán tu, nhưng hắn là có sư phụ. Lương Nhu Mạt đều bị gõ sắp tự giận mình. Hắn lại có tư cách gì khiêu chiến Bách Gia Tô? Thực ra ngươi đừng nhìn Hạng Thiên Cao là tán tu, hắn sẽ đồ vật còn không ít, ta xem là tạp kỹ không sai biệt lắm. Lời ấy sai rồi, dù nói thế nào Hạng Thiên Cao cũng là có thể cùng Lương Nhu Mạt cùng nổi danh tu sĩ. Tiểu bối bên trong không người có thể đưa ra tả hữu. Trước bất luận Bách Gia Tô, nếu như Lương Nhu Mạt có lòng tin thắng hắn, hai người đã sớm chiến đấu qua rồi, bây giờ đó là tình huống gì? Hai người ước định 3 ngày sau, vẫn còn ở ngoài cửa thành. Hạng Thiên Cao muốn khiêu chiến Bách Gia Tô, sự tình đã thành có ý tứ. Tin đồn thú vị, quán trà tửu lầu thực khách đều bắt đầu tân tân nhạc đạo thảo luận. Hạng Thiên Cao rốt cuộc ăn cái gì hùng tâm gan báo, lại dám khiêu chiến Bách Gia Tô? Bách Gia Tô cùng Lương Nhu Mạt ngày đó chiến đấu, mọi người như cũ lòng vẫn còn sợ hãi rõ mồn một trước mắt. Che khuất bầu trời huyết sát chi khí, tựa như tiền sử hoang cổ nuốt thiên thú. So sánh với Lương Nhu Mạt, mọi người hiểu rõ hơn Hạng Thiên Cao. Toái tinh kỳ chưa chắc bại tích tu sĩ chỉ có 3 vị. Bây giờ Lương Nhu Mạt thất bại thảm hại, chỉ còn lại có Hạng Thiên Cao cùng Vu Phi. Bất quá bây giờ tại thế nhân trong lòng đã sớm không tồn tại cái gì toái tinh kỳ vô địch nói đến. Phải nói có đó cũng chỉ là Bách Gia Tô một người độc tài. Bất quá bọn hắn ngược lại là bội phục Hạng Thiên Cao. Biết rõ Bách Gia Tô thực lực siêu phàm, lại như cũ dám lên môn khiêu chiến. Loại này đảm thức liền muốn so với Vu Phi mạnh hơn nhiều. Thua cũng không đáng xấu hổ, thất bại giống nhau là kinh nghiệm quý báu. Hơn nữa cho dù thảm bại thu tràng, Hạng Thiên Cao cũng sẽ không bước Lương Nhu Mạt vết xe đổ. Bởi vì cùng Hạng Thiên Cao chiến đấu qua tu sĩ thật sự là hiểu rất rõ hắn người này. Vô liêm sỉ hèn hạ hạ lưu, Hạng Thiên Cao có thể mất mặt mũi tới trình độ nào? Nghe nói còn là mới vừa tiến vào đến hóa tinh cảnh thời điểm, đã từng cùng nữ tu sĩ luận bàn, chuyên về một môn nhân gia chỗ kín tập kích, không thuận theo bất nạo cho đến đối phương nhận thua cầu xin tha thứ mới có thể xóa bỏ. Sau đó có chút thực lực không tầm thường nữ đệ tử muốn giáo huấn Hạng Thiên Cao, lại bị Hạng Thiên Cao vô sỉ đang chiến đấu nổ bể quần áo. Cuối cùng cũng hoa dung thất sắc chạy trối chết. Hạng Thiên Cao là tiểu bối chung thứ nhất nổi danh tu sĩ. Mặc dù tiếng tên này không tốt lắm, Hạng Thiên Cao loại này không có chút nào quân tử phong độ phương thức chiến đấu lệnh rất nhiều. Tuấn Kiệt thật sự khinh thường. Vì vậy một đám hộ hoa sứ giả muốn chinh phạt Hạng Thiên Cao. Mà Hạng Thiên Cao cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá để cho bọn họ lên cơn giận dữ là Hạng Thiên Cao lại cùng bọn họ lúc chiến đấu cũng hướng chết công kích chỗ kín. Cái quỷ gì? Đây mà vẫn còn là người ư? Hộ hoa sứ giả rối rít xa sút, cuối cùng cũng đều là kẹp chặt hai chân chạy trở về. Vì vậy Hạng Thiên Cao danh tiếng vang dội hơn. Đương nhiên là có nhiều chút tu sĩ cho là Hạng Thiên Cao đi là bàng môn tả đạo không đáng nhắc đến. Mà có tu sĩ lại cho rằng chiến đấu không phân biệt nam nữ già trẻ. Giết địch chế thắng mới là cuối cùng mục. Tóm lại Hạng Thiên Cao danh tiếng rất thúi. Nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nghi ngờ hắn chiến lực. Hơn nữa Hạng Thiên Cao cũng không phải là người trong môn phái. Có thể nói thành là tán tu cũng không quá thích hợp. Bởi vì hắn là có sư phụ. Hơn nữa không chỉ có sư phụ, còn có huynh đệ tỷ môn đồng thời tu luyện. Hải Đường Thôn, đây chính là Hạng Thiên Cao ra đời địa phương, cũng là hắn tu luyện thành trưởng địa phương. Mặc dù chính là một cái bình thường thôn, nhưng là không có bất kỳ thế lực dám đến dẫn đến thôn này. Thôn nhân cũng không nhiều, vẻn vẹn ngũ bách hộ mà thôi, có thể đều không ngoại lệ, tất cả đều là tu sĩ. Hơn nữa hải đường thôn tu sĩ cùng truyền thống tu sĩ có kỳ dị khác nhau. Bọn họ cảnh giới hoàn toàn đều là một loại giả tưởng. Chiến lực phải xa xa vượt qua bản thân cảnh giới. Tu vi tự hồ chỉ là mê mụn người ngoài ngụy trang mà thôi. Hải đường thôn tu sĩ cái gì cũng tu luyện. Chiến đấu thủ đoạn nhiều vô cùng. Liền bàng môn tà đạo đều có liên quan đến. Thậm chí ngay cả người bình thường đánh nhau bị ổi chiêu thức cũng sẽ đang chiến đấu thường thường xuất hiện, để cho còn lại tu sĩ khó lòng phòng bị. Nhất là 20 năm trước, hải đường thôn vừa mới ra đời một tên trọng sinh cảnh tu sĩ, liền không kịp chờ đợi đi khiêu chiến cùng cảnh giới được xưng mạnh nhất một tên thiện tu luận bàn. Đối phương hóa thân làm Phật thời điểm, hạng thiên cao lại bay đến trên bầu trời cởi quần đi tiểu. Tưới quang Phật mặt đầy. Thiện tu không có phòng thủ tâm cảnh, tàn bạo nảy sinh chỉ muốn giết hắn. Nhưng là hải đường thôn tu sĩ đủ loại vô lại chiêu thức dốc hết. Lại vừa là mắng chửi người, lại vừa là ói dính đàm. Thiếu chút nữa chưa cho thiện tu tươi sống tức chết. Biết được chuyện này, đông đảo thiện tu môn phái có thể nói là giận tím mặt. Nhất là thiện tu chỗ Phật môn xuất động 10 tên linh vực cảnh tu sĩ muốn đi đánh gục hắn. Nói phải trái, nếu như dùng võ đè người thì coi như xong đi. Hắn loại này vô cùng làm nhục phương thức chiến đấu khiến cho mọi người phỉ nhổ. Giết người bất quá đầu điểm địa. Phật môn cường giả nghe nói hải đường thôn tu sĩ đều là loại hóa xác này. Bọn họ không ngại giải quyết chung rồi những thứ này không có đức hạnh thứ bại hoại. Nhưng là nửa tháng đã qua, hải đường thôn y nguyên, mà kia 10 tên linh vực cảnh thiện tu lại phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái như vậy. Biến mất vô ảnh vô tung, tự dưng mất đi môn phái nửa trụ, Phật môn há có thể từ bỏ ý đồ. Linh vực cảnh đỉnh phong phương trượng tự mình tới hải đường thôn buông lời cần người. Nhưng là hải đường thôn tu sĩ thấy hắn loại này cấp bậc cường giả, không chỉ không có để ý tới, ngược lại thì cười đùa trêu đùa đứng lên. Cái này con lừa chọc dáng dấp với lừa là thực sự giống như ta và các ngươi nói, những thứ này con lừa chọc thực ra háo sắc rất. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người sau khi, bọn họ tổng hội cầm lên chính mình thiện côn, sau đó ếch nha a a ha ha ha ha ha, nghe không hiểu. Nói tiếp một lần, phương trượng đã là giận sôi lên. Hắn cà sa chợt cổ động, không trung phong vân đều bị hắn khuấy sấm chớp rền vang. Không lúc này quá lại có một đạo lười biếng thanh âm truyền tới không trung. Con lừa già ngốc, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Các ngươi những trưởng lão kia giờ phút này vẫn còn ở ao phân bên trong tắm đâu rồi. Nếu như ngươi dám xuất thủ, bọn họ đời sau sợ là đầu thai không muốn làm người. Cái gì? Phương trượng lửa giận chọc thủng bầu trời. Trên người hắn kim quang chiếu khắp ở đại địa. Dùng hỏa nhãn kim tinh thấy được những thứ kia nằm ở ao phân bên trong dãy rụa Phật môn. Trưởng lão, trong lúc nhất thời hắn tức giận đan xen, lại cuối cùng là không xuống tay được rồi. Mà đối diện bay lên không một vị lão giả tóc trắng. Hoàn toàn không sợ phương trượng lĩnh vực, cùng với xa xa tương đối, nếu đã tới liền so một chút, bằng không thế nhân há chẳng phải là lấn ta hải đường thôn không người. Lão giả tóc trắng cùng kim, quang phương trượng thăng trong mây đỉnh, xuyên thấu hư không chiến đấu, người nằm trên mặt đất chỉ có thể nhìn được trong vòng ngàn dặm tầng mây bị trên giường thật dày. Kim phấn dị tượng kéo dài suốt một ngày một đêm, ngay cả đêm tối cũng không cách nào xâm phạm kim quang chi khu vực. Hải đường thôn vừa vặn bị kim quang ánh tựa như ban ngày. Chàng này đỉnh phong cuộc chiến kết quả không biết được. Phương trượng trở lại Phật môn, hải đường thôn đem những trưởng lão kia cũng thả trở về. Giữa hai người cừu hận tựa hồ hơi ngừng. chỉ bất quá từ nay về sau Phật môn đệ tử không bao giờ nữa cùng Hải Đường thôn tu sĩ luận bàn. Nếu như chiến đấu tất quyết sinh tử, chỉ tiếc Hải Đường thôn tu sĩ đã đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Bọn họ ít người thời điểm thấy thiện tu đều là đường vòng đi trốn. Nhưng là nhiều người thời điểm liền cố ý bới móc. Mỗi cái Phật môn đối Hải Đường thôn vô sỉ hành vi cũng không có năng lực làm. Bởi vì tên kia phương trượng cảnh cáo mỗi cái Phật môn. Nếu như không có thành tựu vô cực cảnh cũng không cần đi tìm Hải Đường thôn phiền toái. Tên kia lão giả tóc trắng có chưa từng thấy qua dị năng lực. Hơn nữa này dị năng lực cơ hồ không cách nào phòng ngự. Phương trưởng cũng là liều mạng lấy thương đổi thương mới miễn cưỡng chiến bình mà thôi. Phải biết lão giả tóc trắng cảnh giới mới chỉ là linh vực cảnh trung kỳ. Mà phương trưởng đã nửa bước vô cực cảnh. Giữa hai người chênh lệch theo lý thuyết ít nhất phải chênh lệch thập bội. Nhưng là lão giả tóc trắng chính là dựa vào phương trưởng không nghe thấy dị năng lực. Gắng gượng đánh xuyên hắn cực kỳ cho rằng nhất tự hào kim quang lĩnh vực. Càng vì vậy mà bị thương nặng, cơ hồ chặt đứt thành tựu vô cực cảnh khả năng. Bất quá lão giả tóc trắng rất là khiêm tốn, cũng không có vì vậy mà danh tiếng vang xa. Bọn họ cũng không phải một chút danh giới cuối cùng không có. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, vậy thì quấn quýt chặt lấy. Bất quá Hải Đường thôn nhiều năm như vậy, duy nhất tài cân đầu một lần chính là đụng phải 23. Trong bí cảnh thập kiệt thi đấu có thể nói là địa ngục chi cảnh. 23 quái vật tên cũng không có hù dọa đào Hải Đường thôn tu sĩ. Bởi vì không phải là môn phái. Hải Đường thôn tu sĩ không có tư cách tham gia đệ tử thực tập. Nhưng là bọn họ có thể khiêu chiến những chuyện lặt vặt kia đi xuống cường giả. Muốn đi trước lại không thể nhắm mắt làm liều. Bọn họ cũng cần cùng mỗi cái môn phái cường giả giao thủ mới có thể tăng lên. Vì vậy có người lên 23 chủ ý. 23 cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là Hải Đường thôn tu sĩ phương thức chiến đấu quá ác tâm người. 23 dưới cơn nóng giận đánh lén ban đêm Hải Đường thôn. Nếu không phải lão giả tóc trắng tồn tại, Hải Đường thôn đem sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.